mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, những trang viết miêu tả cuộc đấu tranh tuyệt thực của Vạn và các bạn tù ngoài côn đảo là một trong những đoạn hay nhất tiểu thuyết trong Cơn Lốc Xoáy, thể hiện sự đầu tư về chất liệu hiện thực và cảm xúc của nhà văn Trầm Hương. Nỗi đau đớn về thể xác mà các tù nhân đã trải qua thực không dễ dàng. Hơn 10 ngày nhịn ăn, bị giam trong chuồng cọp chật chội, hôi hám, nóng bức. Để tồn tại, Vạn đã phải dè dèn từng giọt nước tiểu, phải trích máu mình để uống, ăn cả dẹp, cả mũi. Không ít lần, Vạn rơi vào hôn mê. Nhưng chính hình ảnh răng nét, chính tiếng gọi sâu thẳm của tình yêu đã níu giữ anh, truyền cho anh sức mạnh, niềm khao khát sống. Trong khi Vạn đang ở ranh giới giữa sự sống và cái chết trong nhà tù côn đảo, thì răng nét kết thúc chuyến đi Paris tìm cha cho con gái. Cô trở về sống trong ngôi nhà của mẹ đẻ, đối diện với những ngày tháng tẻ nhạt, đối diện với nỗi cô đơn khi mất đi tình yêu đích thực của đời mình. Xung quanh răng nét có bao chàng trai sẵn lòng hỏi cô làm vợ. Họ đều giàu có trẻ trung. Nhưng ngọn lửa lòng trong cô dường như đã tắt. Cuộc sống của hai mẹ con cô trong những ngày tới sẽ ra sao? Bản thân cô cũng không thể trả lời được câu hỏi này. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, mời các bạn theo dõi tiếp những diễn biến mới của tiểu thuyết Trong Cơn Lốc Xoáy của nhà văn Trầm Hương. Ngay cả Evelyn cũng không làm cho cô vui, và việc ông Cao đang có mặt ở Sài Gòn cũng không làm cho cô bận tâm. Cô hiểu, nếu quyết tâm nắm lấy ông Cao bằng bản năng đàn bà và những gì cô đang có, hai bà chị của ông Cao cũng sẽ bất lực giữ cậu em trai quý tử. Giang Nét biết tất cả, nhưng lòng cô đã trở nên giá lạnh. Cô Sáu ơi, cô Sáu! Tiếng gọi thất thanh của cô hầu gái cắt ngang dòng suy nghĩ của Giang Nét. Cô lau vội dòng nước mắt, quay lại rất nhanh hốt hoảng hỏi, cái gì vậy? Lụa, cô hầu gái thay Monique chăm sóc mẹ con Giang Nét chạy ra ban công, giọng hồn hển đứt quãng vì sợ hãi. Cô Sáu ơi, chết, có người chết kìa. Ai chết? Giang Nét thảng thốt hỏi lại. Ông lính kín ở sở mật thám đó, ông Trần Nhơn đó. Ông làm sao mà nằm lăn trên lầu, mình mẩy co quắp, miệng sùi bọt mép, thấy ghê quá ta. Giang Nét lật đật cùng lụa chạy vụt lên lầu, lao vào phòng của Trần Nhơn. Một cảnh tượng hãi hùng bày ra trước mặt Giang Nét. Trần Nhơn đang ôm bụng, lăn lộn dưới sàn nhà, miệng sùi bọt mép, lầm ba lầm bầm. Giang Nét ơi, Giang Nét, anh sẽ chết vì em. Giang Nét tiến nhanh lại, lắc lắc vai Trần Nhơn. Cái gì vậy? Anh nói cái gì? Trần Nhơn vẫn thều thào. Giang Nét ơi, anh sẽ chết vì em. Giang Nét nhìn lên tắt đơn uy, thấy hai ống thuốc chích nằm lăn lóc. Cô cầm hai ống thuốc lên chăm chú nhìn. Hai ống strychnine không còn lấy một giọt. Với chút kiến thức có được, Giang Nét hiểu strychnine dùng để trị yếu cơ mệt mỏi, nhưng được xếp vào loại thuốc độc bảng A. Nếu dùng quá liều có thể gây co giật tử vong. Lụa sợ hãi mặt xanh xám, đứng im bên cô chủ. Giang Nét nói nhanh. Em chạy xuống nhà mau, kêu xích lô chở ông ấy vào bệnh viện Sài Gòn cấp cứu đi. Mau lên, ông ấy tự vẫn đó. Rất khó khăn ì ạch, hai chủ tớ ốm yếu mới khiêng được Trần Nhơn xuống lầu. Giang Nét và lụa dìu hắn lên xích lô. Những người mua bán hiếu kỳ vây quanh Giang Nét đưa ra những câu hỏi dồn dập mà không được trả lời, vì cô không biết trả lời ra sao. Lụa quay lại đóng cửa, còn Giang Nét ngồi đỡ Trần Nhơn trên xích lô. Bác xích lô càng đạp nhanh, đám đông hiếu kỳ tản ra dần. Được cứu sống ở bệnh viện, Trần Nhơn muốn biến khỏi căn phòng trọ. Hắn nhờ một tên lính đến nhà bà Hai Antoine dọn đồ đạc, rồi trao cho Giang Nét lá thư, những dòng chữ của Trần Nhơn hiện ra làm mắt cô nhức nhối. Jeanette, tôi bất lực trước sự bướng bỉnh của cô. Tôi vẫn cứ tự hỏi làm sao cô có thể dành tình yêu cho một tên Việt Cộng bất lương lừa đảo chứ. Xin cô đừng oán hận tôi. Những gì tôi làm là trách nhiệm và bổn phận. Việc vạch mặt nạ một con người là điều cần thiết cho xã hội, trong đó hắn ta đang sống và gây tổn thất. Cô đừng hy vọng anh ta còn sống sót trở về. Tôi có những tin tức không tốt lành về anh ta. Ra Côn Lôn, anh ta tiếp tục quậy phá, cầm đầu băng nhóm cộng sản nổi loạn. Anh ta đang bị tống giam vào chuồng cọp. Mà chuồng cọp là gì? Cô có cần để tôi giải thích không? Tôi biết cô không yêu tôi, nhưng tôi không bỏ cuộc. Chờ xem. Răng nét run rẩy vì phẫn nộ. Cô vò nát lá thư ném vào sọt rác. Nhưng những gì Trần Nhân viết trong lá thư như hòn đá đè lên ngực cô. Răng nét lo sợ, hoang mang và tuyệt vọng. Vạn sẽ không trở về, nhưng sao hắn không buông tha mình? Sài Gòn rộng lớn, nhưng biết tìm ra đâu chỗ dung thân. Răng nét vùi mặt xuống gối, cố xua đi nỗi ám ảnh. Nhưng nỗi sợ hãi càng lúc càng vây chặt lấy cô. Hình ảnh người tù thoi thóp trong căn phòng giam giá lạnh tăm tối khiến tim cô thắt lại. Không, Vạn ơi, anh phải sống và trở về. Hãy sống vì em. Răng nét bật khóc nức nở vì tủi thân, vì sợ hãi và vì tuyệt vọng. Răng nét đừng khóc. Em không thể như thế mãi được. Em phải sống với những người thân, vì Evelyn nữa. Quý bồng Evelyn đến bên cửa phòng Răng nét xót xa kêu lên. Cô bé tuột khỏi tay Quý, lẫm chẫm bước đến bên mẹ. Răng nét lau nước mắt. Những bước chân non nớt của con gái làm trái tim người mẹ chịu nặng. Cô nhận ra mình từ lâu đã phó mặc chuyện nuôi nấng Evelyn cho mẹ và người hầu gái kia. Thấm thoát mà cô bé đã biết đi. Răng nét ngỡ ngàng khi phát hiện Evelyn đã mọc thêm nhiều chiếc răng. Và khi cô bé cười, gương mặt cô bé mũm mĩm thật dễ yêu, phô ra những chiếc răng sữa trắng như ngọc. Răng nét ôm chặt con gái vào lòng, cảm nhận một tình yêu sâu thẳm thiêng liêng của tình mẫu tử. Evelyn giúp Răng nét nhận ra còn quá nhiều điều phải làm. Trước khi trở lại nước Pháp, ông Cao đưa Răng nét đến văn phòng luật sư làm thủ tục nhận Evelyn làm con nuôi. Răng nét cố tỏ ra bình tĩnh, chăm chú đọc văn bản. Khi đặt bút ký vào văn bản ấy, bàn tay Răng nét run lên. Cô đau đớn khi hiểu từ đây cô không được quyền giữ Evelyn nếu cô bé không chọn lựa cô làm người nuôi dưỡng. Nhìn những giọt nước mắt trào ra rơi lã chã trên má Răng nét, ông Cao dùng khăn mùi xoa chấm nước mắt dịu dàng an ủi cô. Vì quyền lợi của Evelyn, tôi buộc phải... Em hiểu rồi, cảm ơn ông. Răng nét nghẹn ngào, cắt lời ông Cao. Cao vĩ đại cũng chưa hết áy náy nói. Hàng tuần tôi sẽ thăm con. Má Evelyn nhớ nghe. Răng nét khẽ gật đầu. Ông Cao nâng cằm Răng nét lên, nhìn sâu vào mắt cô. Khi nào muốn đi lấy chồng, em cứ viết thư cho tôi biết. Nếu tôi không có ở Việt Nam, em hãy đưa Evelyn đến hai bà chị gái của tôi. Hai bà chị của tôi không có con, dù không chấp nhận em, nhưng cũng sẽ rất yêu quý Evelyn. Bây giờ thì con còn nhỏ, tôi nghĩ tốt nhất là để nó bên cạnh em. Răng nét cúi mặt, giọt nước mắt buồn tủi lăn dài trên má. Ông Cao đưa tay lau nước mắt cho cô và chân thành nói. Má Evelyn còn nhỏ lắm, nên chưa hiểu hết chuyện đời đâu. Tôi nói thật lòng đó. Có điều khi lấy chồng thì chọn đám tử tế mà lấy, để mai mốt gả Evelyn, con được ngước mặt nhìn người ta chứ. Ông biết nghĩ đến một điều sâu xa như thế, nhưng sao ông lại? Răng nét cố kìm nén thốt ra lời trách móc. Cô thấu hiểu lời ông Cao nói với cô, đêm cô tâm sự với ông về hoàn cảnh bi đát của mình. Cuộc đời tôi không còn gì để cho em nữa. Em mang số tiền này về lo cho Vạn ra tù đi, cậu ấy mới xứng với em. Dù không cứu được Vạn, nhưng hành xử đó của ông Cao khiến cô hàm ân ông suốt đời. Cô biết nếu mình dấn tới, Cao vĩ đại cũng sẽ khuất phục, hy sinh cuộc đời tự do để có cô và Evelyn. Nhưng mình làm như thế để làm gì? Mình chỉ hàm ơn ông ta nhưng không hề yêu ông ta. Mình không đủ sức đóng kịch suốt cuộc đời được. Ông ấy thích hợp với cuộc sống của một người đàn ông thích hưởng thụ nhưng không bao giờ muốn bị ràng buộc. Mình cũng không tha thiết có được một người chồng như ông ấy. Những luồng suy nghĩ khiến răng nét khôn nguôi bị giằng xé, nhưng cuối cùng cô mím chặt môi, ngước mắt nhìn ông Cao tỏ ra mạnh mẽ nói: "Cảm ơn ông. Tôi sẽ cố gắng làm một người mẹ tốt." Âm mông xung phong ra Côn Đảo làm quản tù chỉ vì mục đích cứu Vạn. Nhưng những gì diễn ra trên hòn đảo này quá sức tưởng tượng của người Pháp da trắng tóc đỏ Âm mông, con người đã từng được Vạn cứu sống ở Memo. Ra đảo, khác với nhiều thầy chú như hung thần, như chúa tể người tù, Âm mông là một người trầm tư ít nói. Ông thường giam mình trong phòng làm việc, cắm cúi đọc hàng đống hồ sơ tù nhân. Ông muốn hiểu một cách thấu đáo cặn kẽ lịch sử nhà tù Côn Lôn. Ông muốn định nghĩa hòn đảo tù ngục này bằng chính trải nghiệm hiểu biết về những người tù mà ông từng tiếp xúc. Những hồ sơ từng lưu lại lai lịch chân tướng những người tù nổi tiếng về sự gan lì và cứng cỏi. Ông muốn biết tài năng quản lý tù nhân của những người đi trước ông. Ông muốn khám phá những góc tối của họ. Và rồi Âm mông lầm bầm tự hỏi: rốt cuộc thì nhà tù này là cái gì vậy? Nó là địa ngục trần gian. Nó là nơi chết người hàng loạt vì lao động khổ sai đến kiệt sức, bị đá đè, bị bão làm sập nhà, bị kiết lỵ vì ăn cơm mốc khô mục, bị chết vì bệnh chân đen do thiếu vitamin, bị thủ tiêu, bị biệt giam cầm cố, bị chết vì hô la đấu tranh, bị chết vì tuyệt thực, tự tử, bị chết vì liều lĩnh vượt ngục trên những con thuyền mong manh, và bị chết vì chó xé, bị chết vì những cuộc nổi dậy bị đàn áp bằng súng đạn, bằng dùi cui, roi cá đuối, củi gộc, bị chết vì thiếu không khí để thở, bởi căn phòng dùng để nhốt chỉ 40 người, đôi khi phải tống giam cả 100 người. Như hình phạt mà Vạn, ân nhân của ông đã nếm trải, đã quá mức chịu đựng mà phải đốt khám để bị đánh lùng phổi, bị biệt giam. Quá nhiều người chết, xương chất thành núi ngoài nghĩa địa. Rốt cuộc thì Côn Lôn là cái gì vậy? Cái đẹp nơi hòn đảo hoang sơ này không được tôn trọng, nên cái ác đã lên đến cực điểm rồi. Nó là địa ngục trần gian. Nó là lò để làm thối rữa con người. Nó ghê gớm đến nỗi có 3 người tù Côn Lôn vượt ngục, giết y tá và mưu tính giết gác điêng khi bị tòa đại hình Sài Gòn xử đưa họ trở lại Côn Lôn. Cả 3 đều phản đối tòa, đòi tòa xử tử họ. Bởi những người tù này thấy mình thà chết đi còn hơn bị quay trở lại hòn đảo địa ngục. Những người tù ở Côn Lôn là ai? Âm mông không ngừng hỏi và tự mình tìm ra câu trả lời. Họ là những tên cướp của giết người khét tiếng mang trọng án. Đó là những tay anh chị 5 lần 7 lượt bị đẩy ra Côn Lôn, tìm cách vượt ngục trở về. Họ không chỉ là nông dân, mà còn là thầy giáo, kỹ sư, bác sĩ, nhà sư, linh mục, nhà quan. Họ là những người chống đối nhà nước Pháp dưới danh nghĩa nhà yêu nước. Họ là những tên cộng sản, tổ chức và tham gia, làm nòng cốt sách động người dân thuộc địa tham gia các cuộc nổi dậy. Họ bị đẩy ra cái đảo để cách ly, để chết dần chết mòn. Bởi chết đi tên nào thì càng tốt thêm cho nhà cầm quyền. Bởi họ bị hòa đồng với những tên ăn cướp. Bởi những cuộc nổi dậy do sự lãnh đạo của những tên cộng sản còn nguy hiểm hơn những tên ăn cướp. Có thời điểm sau cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ thất bại do cộng sản lãnh đạo, ở Côn Lôn năm 1941 có hơn 5.000 tù chính trị, mà 99% là đảng viên Cộng sản. Đến năm 1945, Côn Lôn được giải phóng thì chỉ còn 1/3 tù chính trị trở về đất liền thôi. Nhưng chính nơi địa ngục Côn Lôn, nơi những người tù bị xem là đàn bò không có sừng, bị đối xử tệ hơn súc vật, nơi họ phải uống cả nước tiểu để tồn tại, cho đến khi nước tiểu không còn nữa, quánh đặc lại, sự sống và cái chết chỉ là lằn ranh mong manh, nơi chết còn hơn sống, đã cung cấp cho Việt Minh những nhân lực tuyệt vời nhất. Nơi ghê rợn hơn 9 tầng địa ngục, Côn Lôn là nơi tạo nên những tên tuổi tự hào đẳng cấp của lực lượng cách mạng. Người Cộng sản nào vượt ngục trở về đã từng trải qua nhà tù này là được tôi luyện thử thách để chính quyền cách mạng đưa vào những vị trí tin cậy. Họ có một nghị lực ý chí tuyệt vời. Sắt thép có thể tan chảy, nhưng họ được tôi luyện cứng hơn cả sắt thép. Họ đã biến nhà tù thành nơi chui rèn ý chí, thành trường đại học, thành chiến trường để sàng lọc và chiến đấu. Nơi nhà nước Pháp đẩy họ xuống tận cùng địa ngục cũng là nơi trao cho họ một sức mạnh siêu việt. Ông không tin những người tù được cấu tạo bằng xương bằng thịt mà phải bằng gang thép vì sức chịu đựng phi thường của họ. Họ có thể tuyệt thực trên chục ngày mà không chết. Họ ăn cả giận dẹp để cầm hơi. Họ nằm trên những sàn xi măng lạnh giá về đêm, nóng như nung vào ban ngày, nhường nhau từng hơi thở. Họ không những thích nghi hoàn cảnh mà còn cải tạo hoàn cảnh một cách tài tình. Họ có một trí tuệ siêu việt, biết tìm cách duy trì sự sống từ những thứ không tưởng tượng được. Họ là những người lạc quan, rất thông minh và ung dung trước cái chết. Một người tù chính trị ở khám tử hình vẫn ca hát, xem sách báo, truyền tình yêu cuộc sống cho bạn tù. Người tù ấy dõng dạc trước tòa biện hộ cho mình khi bị nhà cầm quyền Pháp gắn thêm một án tử hình. Tôi chỉ có một cái đầu, chẳng lẽ các ông chặt thêm cả cái đầu dưới của tôi sao? Ồ, sao lại có những người bản lĩnh thông minh đến kỳ lạ? Âm ông từng nhìn thấy những người tù không quần áo vẫn diễn tuồng, múa may, biết cách khôi hài, xem thường cái chết. Những người tù có trí tuệ siêu việt, biết cách giấu thuốc men vào hậu môn, vào lỗ tai mà những người quản tù sừng sò không ngờ đến. Những người tù Cộng sản tuân thủ kỷ luật triệt để, ngay cả khi một mình trong căn hầm tối tăm. Những người tù dành nhau tuyệt thực, dành nhau mổ bụng để tỏ rõ ý chí và phản đối nhà cầm quyền và dành nhau được chết. Những người tù dù bị cách ly vẫn biết cách liên lạc truyền tin cho nhau đến các trại giam. Họ được kết nối với nhau đơn giản vì họ là những người Cộng sản biết tổ chức và yêu nước. Những người tù Cộng sản có chất keo kết dính, biết cách thuyết phục tài tình những đảng phái chống đối mình, khiến các đời chúa đảo bất lực trước dòng chuyển động ngầm tạo nên sự yên tĩnh trước cơn bão, có khi lại bùng lên thành những cuộc nổi loạn, những cuộc vượt ngục vô tiền khoáng hậu. Có những người tù Cộng sản 5 lần 7 lượt vượt ngục, mỗi lần bị bắt trở lại là bị tống giam vào hầm tối, và cuộc đời họ gắn liền với vượt ngục và hầm tối. Âm ông rùng mình trước sự tĩnh lặng giả tạo nơi hòn đảo mà ông đến. Những cuộc nổi loạn vẫn thường xảy ra trong những tình huống ít chúa ngục nào ngờ đến, dù các cuộc nổi loạn luôn được dập tắt bằng máu. Bàn tay âm ông run lên khi chạm vào hồ sơ cuộc nổi loạn năm 1918. Để trấn áp cuộc nổi loạn của tù trung thân, trong đó có chỉ huy khởi nghĩa Bãi Sậy và khởi nghĩa Duy Tân, chúa đảo đã cho bắn xối xả vào một banh khiến 85 người cùng lúc phải chết. Kẻ giết người hàng loạt rốt cuộc vẫn được trắng án và quay lại Côn Đảo, tiếp tục công việc cai trị tù. Nhưng cuối cùng, Anduak bị giết bởi một người tù khi anh ta chịu khổ nhục kế ra làm bồi cho một trung úy chỉ huy đồn Sơn Đá, cốt để lấy được cây súng lục của viên trung úy này, chạy sang dinh quản đốc bắn chết Anduak rồi tự sát. Anh ta đã không sợ chết, chỉ có mục đích duy nhất là trả thù cho các bạn tù. Dù muốn hay không, Amon cũng phải chạm vào tội ác của những người tiền nhiệm. Những cuộc vượt ngục ở Côn Lôn càng lúc càng nhiều thêm. Những trang báo cáo tù vượt ngục về đất liền càng lúc càng dày lên. Đang là mùa gió chướng, họ vượt bằng thuyền nhỏ, họ vượt ngục bằng thuyền ván, họ vượt ngục bằng thuyền khung mây bọc vải, họ vượt ngục bằng cách cướp cano của chúa đảo. Một số ít may mắn những người vượt ngục thành công về đến đất liền tham gia Việt Minh, nhà cầm quyền tức điên lên nhưng chẳng làm gì được. Một số người tù vượt ngục bị bắt lại theo hành trình hình chữ O. Bởi nếu thuyền trôi vào vùng biển Singapore, Malaysia, Thái Lan, nhà cầm quyền các nước sở tại sẽ gửi họ trở lại Côn Lôn. Một số người vượt ngục nằm trong bụng cá giữa đại dương mênh mông. Là xếp đội, âm mông điên đầu trong các cuộc vây ráp lùng sục. Oái oăm thay, đó là công việc âm mông tình nguyện khi ra đảo. Âm mông vẫn thường tự hỏi những người tù làm sao có thể thực hiện được những chuyến vượt ngục táo bạo dưới sự kiểm soát gắt gao của quản tù. Khi những người tù được xem là thành phần nguy hiểm luôn bị cầm cố, biệt giam, xiềng chân cả khi trong hầm tối. Và rồi âm mông cũng nhanh chóng tự tìm ra câu trả lời. Có thể nào tin, chính một giám thị đã bí mật cung cấp phương tiện cho nhiều cuộc vượt ngục. Có thể nào tin, chính những vợ con thầy chú đã mua giấy bút, đường, sữa, thuốc men cung cấp cho những người trong tù. Và có thể nào tin, chính Amon, một người Pháp da trắng tóc đỏ, xếp đội rờ sẹc, lại là người cung cấp cho vạn chìa khóa mở cano, trên đó có đầy đủ lương khô, nước uống và thuốc men. Nhưng Vạn đã từ chối để được chết cùng những người bạn trong tù trong một cuộc đấu tranh tuyệt thực. Vạn, cậu đốt khám làm gì để bị đánh lùng phổi chứ? Vạn, cậu tuyệt thực làm gì để tính mạng ngàn cân treo sợi tóc? Mùa gió chướng đang chờ cậu đấy. Cậu đi ngay trong lúc này có nhiều cơ may thoát về đất liền. Tôi chỉ mong có vậy thôi. Tôi làm vậy là để trả món nợ 10.000 franc mà tôi đã mắc nợ cậu. Cậu có biết mục đích của tôi bằng mọi cách làm xếp đội rờ sẹc chỉ là để cứu cậu không? Cậu có biết vợ và những đứa con bé bỏng của tôi đang rất mong tôi trở về Pháp không? Cậu từ chối vượt ngục thì tôi biết làm sao bây giờ? Lòng Amon rối bời lên. Vào tháng 5 năm 1949, những người tù chiếm đèn pha bảy cạnh rồi vượt ngục là giọt nước tràn cốc để Amon nhận ra sự bất lực của mình. Một ngày đầu năm 1950, Amon rời Côn Đảo về Pháp. Amon đã không dám gặp lại Vạn để nói lời từ biệt vì sự bất lực của mình. Ngày trở về đất liền, đứng trên boong tàu, nhìn về phía hòn đảo được xem là địa ngục trần gian của những người tù, Amon thì thầm: Vạn ơi, hãy thứ lỗi cho tôi. Món nợ 10.000 franc tôi vĩnh viễn không sao trả được cho anh nữa. Sóng biển dâng trào lên, cuồn cuộn, vỗ bờ. Lời thì thầm của Amon chìm trong tiếng sóng. Con tàu dần xa bờ, chịu nặng món nợ cả đời Amon không trả nổi cho một người tù đang tiếp tục bị lưu đày chốn địa ngục trần gian. Đầu mùa xuân năm 1950, Nagamoto được phóng thích khỏi nhà tù. Địa chỉ đầu tiên anh đến là căn biệt thự ở Bà Triệu, nhưng ngôi nhà đã đổi chủ rồi. Người chủ mới đưa cho Nagamoto một phong thư. Nagamoto lặng người đau đớn sau khi đọc lá thư của Jeanette. Em đã bán căn biệt thự này vì nó không thích hợp với cuộc sống của em nữa. Em đang ở tạm nhà của mẹ ở đường Saburanh. Căn phố nơi Jeanette đang sống thì Nagamoto biết rất rõ. Chính anh là người đã giúp bà Hai An Toan tiền xây dựng căn phố đó khi ngôi biệt thự của bà ở Thủ Đức bị hư hao trong cuộc chiến tranh. Nagamoto xếp vội lá thư cho vào túi áo. Em đang bồng đứa bé nào trên tay vậy? Dạ, đó là bé Evelyn, là con của... Thế con tôi đâu? đứa bé. Giang Nét nghẹn ngào để mặc những giọt nước mắt lăn trên má mình. Ngực Nagamoto lại thêm một lần đau thắt. Anh rất muốn được ôm chặt Giang Nét vào lòng, được vỗ về lau nước mắt cho cô, nhưng đôi tay anh bất động. Nagamoto nhận ra một khoảng cách vô hình giữa anh và Giang Nét. Dù mấy năm trong tù, đây là giây phút tương phùng mà anh khát khao mong đợi. Cô gái ngây thơ ngơ ngác trong chiếc áo dài trắng bị Hoàng Huy kéo đi, ngước nhìn anh bằng đôi mắt khẩn cầu van xin ở Thủ Đức, giờ đây không còn nữa. Trước mặt anh là một Giang Nét mặn mà nhan sắc nhưng cứng cỏi mạnh mẽ. Bất giác, Nagamoto buông tiếng thở dài. Gần 4 năm anh bị quân đội Pháp tống giam vào khám lớn Sài Gòn. 4 năm ấy là quá dài cho tuổi thanh xuân của người phụ nữ căng tràn nhựa sống. 4 năm ấy cũng đủ làm chuyển hóa đổi thay từ một thiếu nữ hồn nhiên, dù tâm hồn và thể xác không ít vết hằn thương đau, đã trở thành một người vợ ít lời cam chịu, đến một người mẹ mạnh mẽ. Nagamoto đăm đắm nhìn Giang Nét, thật khó khăn lắm anh mới thốt được nên lời. Anh đã biết tất cả những gì xảy ra cho em rồi. Thật bất hạnh và bất công cho em, Giang Nét ạ. Ngừng một lúc, Nagamoto khẩn thiết nói, chúng ta hãy quên đi tất cả. Chúng ta sẽ làm lại từ đầu và anh tha thiết được sống bên em. Nagamoto nắm chặt bàn tay Giang Nét. Cố gắng rút bàn tay ra khỏi Nagamoto, Giang Nét ôm chặt Evelyn nói, em không thể. Làm sao có thể quay lại những ngày cũ khi giờ đây em đã có Evelyn? Nagamoto nói nhanh, bất luận đứa bé là con của ai, anh sẽ xem đứa bé này như con của mình. Anh cũng sẽ yêu thương nó. Bỏ qua hết đi em, Giang Nét. Giang Nét nhìn Nagamoto đau đớn. Cái gì đã qua thì không thể trở lại đâu. Hãy tha lỗi cho em đi. Bà Hai Antoine từ dưới nhà đi lên khựng lại trước căn phòng. Khi nghe những lời Giang Nét từ chối Nagamoto, bà bước đến bế Evelyn, đẩy Giang Nét về phía Nagamoto. Giang Nét à, Nagamoto đã về rồi, hai đứa ở lại với nhau đi. Dù gì thì Nagamoto đã cứu sống gia đình mình và cũng rất tử tế với nhà mình kia mà. Giang Nét vùng ra khỏi bà Hai Antoine, buông mình xuống ghế sofa, ngước nhìn mẹ bối rối. Mẹ, tại sao mẹ lại... Trước sự kiên nhẫn của Nagamoto, Giang Nét nghĩ mình phải nói ra sự thật, dù cô biết nó sẽ làm Nagamoto đau đớn và tổn thương. Em không thể sống lại những ngày cũ vì em không yêu anh. Nghe vậy, Nagamoto lặng người đi. Giang Nét đứng lên, cô đi vào chiếc tủ phía trong phòng ngủ, lấy ra một chiếc túi gấm đựng số tiền lớn. Trao cho Nagamoto, cô nói, đây là số tiền em bán căn biệt thự ở Bà Triều. Tất cả là của anh, em gửi lại cho anh đây. Nagamoto dường như bất động, nhưng cuối cùng anh cũng đứng lên được, cầm lấy cái túi. Cũng thật bất ngờ, Nagamoto nhìn vào mắt Giang Nét buồn rầu, buông từng tiếng. Cảm ơn em. Không có em, những thứ này với tôi thật là vô nghĩa. Và Nagamoto quay lưng bước đi. Bà Hai Antoine mủi lòng, bất lực thở dài. Thiệt không biết nói sao nữa đây. Con nhỏ này sắt đá quá chừng. Giang Nét ôm con gái vào lòng, nhìn theo Nagamoto, gương mặt đầm đìa nước mắt. Cô như nói với chính mình, việc gì đã qua, hãy để nó trôi qua. Dẫu vết thương trong lòng không dễ hàn gắn, nhưng Nagamoto vốn là người đàn ông mạnh mẽ và thực tế. Trong thời gian bị Pháp bắt giam, Nagamoto có quen với một hoàng thân của hoàng gia Campuchia. Anh này bị Pháp bắt giam vì tội làm chính trị. Khi Nagamoto ra tù, anh ta cũng được phóng thích khỏi nhà giam. Nagamoto tìm đến người bạn quý tộc Campuchia ở Sài Gòn với gương mặt buồn rười rượi. Khi hiểu được hoàn cảnh vợ bỏ con chết của Nagamoto, anh ta tác hợp cô hầu gái của gia đình mình cho bạn. Vài năm sau, Nagamoto tìm gặp Giang Nét hồ hởi báo tin. Tôi đã có được hai con trai sinh đôi rồi. Tôi ghé thăm Giang Nét trước khi đưa gia đình về Phnom Penh. Giang Nét kinh ngạc hỏi lại. Sao anh không về Nhật Bản? Nhật Bản mới là tổ quốc của anh chứ. Nagamoto đang vui, trở nên trầm ngâm nói. Người bạn Campuchia đang cùng tôi mở một công ty ở Phnom Penh. Anh ta là người của hoàng gia, có nhiều thế lực, thuận lợi cho công việc làm ăn. Lặng đi một lúc, Nagamoto tiếp lời. Tôi sẽ trở về Nhật khi thật sự thành đạt. Nhưng chưa kịp về lại cố hương thì Nagamoto mất vì một tai nạn giao thông, để lại trên cuộc đời người vợ trẻ và hai đứa con thơ dại. Nghe bà Tông Vinh, một trong những người trong hội đồng hương Triều Tiên báo tin, Giang Nét ngậm ngùi, lặng lẽ thắp nén hương tưởng niệm anh. Với Giang Nét, Nagamoto có quá nhiều bí ẩn. Một người Nhật yêu nước đến quên cả bản thân mình. Một người Triều Tiên tận tụy và thân thiện. Dù không chấp nhận quay trở về sống với Nagamoto, nhưng Giang Nét không bao giờ quên anh được. Có quá nhiều phức tạp của thời cuộc vượt qua sự hiểu biết của Giang Nét. Nhưng với cô, người đàn ông pha lẫn hai dòng máu Nhật Bản và Triều Tiên kia thật giản dị, dễ hiểu. Nagamoto từng là một ân nhân của cô và gia đình cô trong một thời kỳ nhiễu nhương của lịch sử. Dù lấy chồng là một gia đình thượng lưu mang quốc tịch Pháp, nhưng con gái bà bán nem Thủ Đức vẫn có những quan niệm và suy nghĩ chất phác. Theo bà Hai Antoine, người đàn ông nào đã chung đụng thể xác với Giang Nét thì bà cho là chồng cô. Với suy nghĩ ấy, bà Hai Antoine luôn sống trong tâm trạng bất an vì Giang Nét. Làm sao bà có thể không thắt tim sợ hãi vì một đứa con gái còn quá trẻ, đã lấy quá nhiều chồng, hết Nagamoto lại đến Vạn, rồi ông Cao, và rồi còn một lô một lốc mấy anh chàng thầy thông thầy ký lính kín lính hở lượn lờ quanh ngôi nhà của bà. Làm sao bà có thể yên tâm khi đứa cháu ngoại bé bỏng của bà đã sớm sống trong cảnh phân ly cha mẹ, trong khi mẹ của nó lại còn quá trẻ nữa? Bà thực tế nghĩ rằng Giang Nét không thể sống một mình mãi được. Trong đáy lòng mình, bà muốn cô chọn một trong những người chồng đã đi qua đời con gái mình, hay là những người đang theo đuổi Giang Nét. Nagamoto thì Giang Nét đã kiên quyết từ chối quay về. Tên Việt Minh lừa đảo Nguyễn Văn Vạn thì giờ đã ở ngoài Côn Lôn không biết sống chết ra sao. Ông Cao thì từ chối lấy Giang Nét vì không môn đăng hộ đối. Tên lính kín Trần Nhơn kia thì bà vái lại từ xa vì thành tích tra tấn Việt Minh của hắn. Bà cũng nhận ra mâu thuẫn của mình vì dù không ưa Việt Minh, bà cũng không thích những tên lính kín ác ôn kia. Không những ác ôn, Trần Nhơn lại yêu đến điên khùng bằng cách uống thuốc tự tử, suýt nữa gia đình bà bị vạ lây. Giang Nét của bà lại từ chối Lãng, một thương gia giàu có, để bà bị mừng hụt vì cảm giác hôn lễ hoành tráng của anh ta và con gái bà dường như đang nằm trong tầm tay rồi. Đùng một cái, Giang Nét từ chối tất cả là một quá phụ trẻ sầu muộn trong ngôi nhà của bà. Dù rất thương con gái nhưng bà vẫn thấy bứt rứt bực bội với ý nghĩ đè nặng rằng Giang Nét là nỗi ô nhục của gia đình. Giang Nét mang đến cho bà quá nhiều phiền toái. Trong thâm tâm bà muốn có một ai đó đến ngỏ lời, nếu thấy được thì bà sẵn sàng gả phắt Giang Nét cho. Nhiều anh chàng bà thấy cũng được, nhưng Giang Nét lại bướng bỉnh kiên quyết từ chối. Cuối cùng bà nhận ra Quý, cậu con trai ông huyện Sâm ở Thủ Đức, đang làm nghề cạo giấy tại nha thông tin của chính phủ ông Thinh. Từng ở trọ ăn cơm tháng nhà bà, là bạn thân của Pierre là thích hợp nhất. Quý cũng từng là bạn của Jean Nét từ hồi nhỏ, luôn sát cánh binh vực tận tụy ân cần với con gái bà trong mọi hoàn cảnh. Quý là người làm mai Jean Nét cho cậu Tú Minh, chẳng may cậu ta yểu mạng. Quý có thể là người thay thế ông Cao khi anh ta thường xuyên chơi đùa, ấm bồng bé Evelyn. Bà Hai Antoine cảm động và thấy có cảm tình với Quý chính vì điều đó. Bà thầm nghĩ, hay là cậu Tú Minh xui khiến Quý đến với Jean Nét để thay thế mình đây? Với ý nghĩ đó, bà Hai Antoine thẳng đuột hỏi Quý, con có muốn lấy con Jean Nét không? Mắt Quý sáng rực lên, dạ có, con thương cô ấy từ lâu rồi bác à, con muốn được sống bên cô ấy. Bà Hai Antoine hối thúc, vậy thì cậu về thưa chuyện với ông bà huyện đi. Quý gãi đầu gãi tai lúng túng. Bà Hai Antoine bực mình. Tôi đã chịu gả con gái mình cho cậu, thì cậu cũng phải biết lễ nghĩa chứ. Quý khổ sở nói. Con rất muốn, nhưng mà khó quá ta. Bà Hai Antoine bực mình hỏi. Khó là về phía gia đình cậu hay là về phía... Dạ, về phía gia đình con ạ. Quý thành thật thú nhận. Bác hiểu cho, ba má chỉ có mình con là con trai thôi. Con thương Jean Nét, nhưng cô ấy đã có con, cũng có nhiều đời chồng rồi. Ba má con chắc là khó chấp nhận Jean Nét làm con dâu đấy. Bà Hai Antoine bất bình. Nói vậy là con Jean Nét phải theo không cậu hay sao? Bà cố nuốt nỗi đắng cay. Tôi muốn nói là cậu với nó cũng đã lớn rồi. Nếu nó chịu theo không cậu, thì hai người kiếm chỗ khác mà ở. Tôi hết chịu nổi con Jean Nét rồi. Nó đã làm phiền hà nhiều cho tôi quá rồi. Nhớ lại cái vụ vạn nhờ Jean Nét mua hột xoàn không có bảo chứng ngân hàng, làm bà bị bêu ríu là kẻ lừa lọc ăn cướp, bà nổi cơn thịnh nộ. Con Jean Nét làm tôi khổ trăm bề rồi. Bây giờ nó lớn rồi, có con cái rồi thì tự đi mà lo. Thôi được, con mình đã hư thì theo không cũng được. Ngày mai hai người kiếm nhà riêng ra ở, đừng bám vô tôi nữa. Bà Hai Antoine thở phào nhẹ nhõm vì đã giải quyết xong một bài toán khó. Jean Nét luôn là quả bom nổ chậm trong gia đình. Bà đã quá mệt mỏi và kinh hãi khi phải sống chung với những quả bom bất ngờ do Jean Nét gây ra. Sau phút trầm tư, Quý gõ cửa phòng Jean Nét. Anh nghe đắng lòng khi chứng kiến cảnh Jean Nét gói ghém đồ đạc chuẩn bị ra ở riêng. Không muốn phiền lụy đến bất cứ ai trong gia đình, Jean Nét đã âm thầm tìm mua một căn nhà khác. Thu hết can đảm, Quý nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Jean Nét nói. Tôi muốn nói chuyện hệ trọng với Jean Nét đây. Chuyện hệ trọng nghĩa là sao? Jean Nét ngước nhìn Quý, run run giọng hỏi lại. Quý tự nhủ trong lúc này anh phải dấn lên nhiều bước. Anh không chỉ nhìn thấy những khó khăn trước mắt cuộc đời Jean Nét mà ngay cả sự chọn lựa của mình nữa. Nếu chọn Jean Nét, anh sẽ mất gia đình, vì chắc chắn ông bà huyện Sâm không bao giờ chấp nhận Jean Nét. Nhưng anh sẽ thấy cuộc đời mình vô cùng tẻ nhạt trống rỗng nếu như không có cô. Sau phút trầm tư, Quý đặt thẳng vấn đề. Tôi muốn Jean Nét đồng ý lấy tôi. Tôi đề nghị việc hệ trọng này vì bốn vấn đề đặt ra cho em. Thứ nhất, em cần phải lấy một người chồng tử tế, gia đình phủ huyện để trở lại giới thượng lưu, để gia đình không từ bỏ. Thứ hai, ông Cao cũng khuyên em đi lấy chồng chỗ tử tế, để con gái em lớn lên được ngước mặt nhìn thiên hạ. Thứ ba, nếu Jean Nét không chấp nhận đề nghị của tôi, ở vậy đợi ông giáo vạn về thì phải mất 15 năm nữa. Lỡ ra ông giáo chết ngoài Côn Lôn, em phải mất 10 đến 15 năm tuổi xuân. Nếu ông giáo vạn trở về, chúng ta sẽ tính sau. Nếu Jean Nét còn yêu ông giáo, tôi sẽ trả em về cho người em yêu thương. Giọng Quý trở nên khẩn thiết. Janet à, em còn quá trẻ, em không thể sống một mình mãi được đâu nha. Janet lặng người đi. Cùng một lúc ập đến cô nhiều cảm xúc, mặt cô nóng bừng lên, nhưng dần dần bàn tay cô mềm đi trong tay Quý. Sức sống mãnh liệt của chàng thanh niên tuổi ngoài 20 truyền dẫn qua bàn tay cô một năng lượng đặc biệt, thổi bùng lên những khao khát mà cô cố kìm nén vì khổ đau và thương nhớ vạn. Quý đã chạm đến chỗ mềm yếu nhất của răng nét. Cô gục đầu vào bờ ngực rộng của anh như cố tìm một thành trì để che chắn cuộc đời mình. Vì sự ký thác ấy của răng nét, Quý sẵn sàng từ bỏ gia đình, xách chiếc chiếu đi theo người phụ nữ đã có một đứa con riêng. Khi Evelyn lên 5 tuổi thì cô bé có thêm nhiều đứa em cùng mẹ khác cha. Răng nét luôn bận rộn với đám trẻ. Nếu có người từng chiêm ngưỡng nhan sắc, vẻ yểu điệu đài các của cô thời thiếu nữ, thì sẽ không ai hình dung ra một răng nét trong dáng vẻ mạnh mẽ, đảm đang và quán xuyến của người mẹ trẻ với 4 đứa con. Là mẹ, cô yêu tất cả những đứa con mình dứt ruột đẻ ra. Nhưng trong mắt Quý, Evelyn là cái gai trong hạnh phúc của anh ta. Cứ mỗi lần nhìn thấy Evelyn, Quý lại hình dung ra gương mặt đáng ghét của Cao Vĩ Đại. Trước mặt răng nét, Quý không dám bộc lộ những suy nghĩ tăm tối vì anh ta luôn phải đóng vai hiệp sĩ trong cuộc đời cô. Càng kiềm chế, cơn ghen tuông càng lúc càng bột phát, dày vò Quý. Evelyn, ba Quý rất yêu con mà. Evelyn, dòng giống quý tộc. Evelyn, ô là là, con gái của ngài Cao Vĩ Đại cũng là con gái của ba Quý. Sang nét cảm thấy an tâm khi con gái mình cũng được Quý nựng nịu đùa giỡn. Cô đâu biết rằng những lúc không có Sang nét ở nhà, Quý chành khuôn mặt bé bỏng của Evelyn nựng nịu với một lực rất mạnh. Gương mặt non tơ của Evelyn là nơi để Quý trút mọi nỗi căm hờn. Cú nựng mạnh quá làm cô bé đau quá khóc thét lên. Rồi một chủ nhật nhân có Quý ở nhà, răng nét giao lũ trẻ cho chồng đi cùng bà vú ra chợ. Evelyn sợ hãi víu tay mẹ hoảng loạn. Mẹ, mẹ ơi, mẹ đừng để con ở nhà một mình. Mẹ cho con đi theo nghe. Răng nét kinh ngạc kêu lên. Mẹ đi chút mẹ về thôi. Có phải đi luôn đâu mà con sợ dữ vậy ta? Cô bé định nói gì đó với mẹ, chợt khóc lên tức tưởi trước những tia nhìn dữ dằn quét thẳng vào nó. Càng sợ, Evelyn càng ôm chặt mẹ. Quý không kiềm chế được cơn giận dữ, tiện tay cầm lấy cây roi, quất tới tấp vào cô bé. Răng nét lao về phía Quý, dùng hết sức lực giằng lấy cây roi, nghẹn ngào nói. Sao? Sao anh dám đánh nó chứ? Quý sừng sộ. Nó là thứ gì mà tôi không dám chứ? Răng nét ôm chặt lấy Evelyn. Nếu đánh, thì anh hãy đánh tôi đi này. Tôi sẽ đưa nó đi để anh sống ở cái nhà này. Người Quý trùng xuống trước sự quyết liệt của răng nét. Quý ngao ngán nhìn đám trẻ. Anh ta biết răng nét không phải là người dễ khuất phục. Một ý nghĩ lướt qua đầu Quý. Nếu mình làm căng mọi việc lên, cô ta dám dẫn con bé bỏ đi. Nếu cô ta bỏ đi, lũ trẻ con của mình sẽ mất mẹ. Ý nghĩ đó khiến Quý nhanh chóng tìm cách hạ nhiệt cho răng nét. Anh ta lại đánh vào sự yếu đuối của cô. Thôi, cho anh xin lỗi đi. Em ở lại nhà này để anh đi. Anh thà mất em còn hơn để cho ba đứa con của anh mất mẹ. Răng nét buông mình xuống ghế, bưng mặt khóc. Quý là người đàn ông rất có năng lực làm mềm lòng phụ nữ bằng thái độ tận tụy, khả năng hài hước của anh ta. Sóng gió gia đình cũng dần trôi qua. Hôm ấy là một ngày mưa dầm. Trong căn phòng khách ấm áp, quý làm ngựa cho mấy đứa trẻ cưỡi trên lưng. Cậu bé Ly thích được cưỡi ngựa, cười như nắc nẻ. Răng Nét cũng phì cười khi chứng kiến người đàn ông to lớn cố thu mình cho thật nhỏ, nghiêng tấm lưng cho con trai trèo lên. Mấy đứa trẻ tranh nhau cưỡi trên lưng ba quý. Vậy là hạnh phúc là điều giản dị như thế này sao? Nhìn cảnh những đứa trẻ quây quần bên chồng, Răng Nét bàng hoàng tự hỏi. Lòng Răng Nét lại nhói đau khi hình dung cảnh vạn trong căn phòng tối với xiềng xích và nền xi măng lạnh giá nơi nhà tù Côn Đảo. Trước ngày quyết định về chung sống với quý, Răng Nét đã đi tìm gặp Lài, chị dâu của Vạn. Răng Nét trao cho Lài túi nữ trang, chân thành nói: "Bây giờ em phải đi lấy chồng. Chị cầm lấy số vàng này lo tiếp tế thăm nuôi anh Sáu Vạn thay em nhé." Lài rưng rưng nước mắt trấn an Răng Nét: "Chú Vạn còn có đứa em gái út được bà mẹ đem cho người bà con lúc còn trứng nước kìa. Cô ấy bây giờ thừa kế tài sản cha mẹ nuôi, có quầy hàng bán vải lụa ở chợ Tân Định đó. Tôi sẽ mang số vàng này nhờ cô út lo dùm. Cô ấy nhanh nhẹn, giao làm chuyện này là hợp lắm nghe." Dừng ngừng một lúc, Lại thở dài nói: "Tôi hiểu nỗi khổ của cô Sáu. Dẫu sao thì cô cũng còn quá trẻ mà. Đàn bà con gái có lứa có thì. Cậu Sáu Vạn đi tù khổ sai, biết bao giờ mới trở lại chứ." Răng Nét cảm động vì sự thấu hiểu của Lài. "Chị hiểu được như vậy, em rất cảm ơn chị. Được cô út lo cho anh Sáu, em rất yên tâm." Đó cũng là phép thắng lợi tinh thần để Răng Nét thấy mình đỡ day dứt về Vạn. Tiếng cười đùa của đám trẻ đưa Răng Nét trở về thực tại. Cô sững người khi không nhìn thấy Evelyn trong căn phòng trẻ ấm áp tràn ngập tiếng cười kia. Răng Nét lặng lẽ rời khỏi căn phòng đi tìm con. Trái tim nhạy cảm của người mẹ mách bảo con gái cô đang ở đâu. "Evelyn!" Răng Nét đi xuống bếp khẽ gọi. Không có tiếng trả lời. Cô đứng trong một góc khuất lặng người nghe tiếng khóc nức nở của con. Thì ra gian bếp có góc sân nhỏ sau nhà từ lâu là nơi nó tìm đến mỗi khi buồn tủi. Evelyn đang nấp trong kẹt cửa tối tăm đầy muỗi. Răng Nét lao tới bên con khóc nghẹn. "Kìa con! Sao con không chơi với mấy em mà lại ở đây?" Trong vòng tay của Răng Nét, Evelyn tức tưởi nói: "Mẹ ơi, ba quý không thương con, ba quý ghét con mà." "Sao con lại nói vậy chứ?" "Tại ba quý nựng các em khác với nựng con mà." "Khác là sao?" Giọng Răng Nét lạc đi. Con nhỏ đưa hai tay lên má, nước mắt giàn giụa. "Mỗi lần nựng con, ba quý chành mặt con như vậy nè, đau lắm mẹ ơi." Trong kẹt cửa tăm tối, Răng Nét đau điếng người. Lòng cô đầy giằng xé. Cô nhận ra bản chất ích kỷ của quý. Cô có thể lao lên căn phòng có những đứa trẻ đang chơi đùa với cha chúng để hét lên những lời căm phẫn. Cô có thể dẫn Evelyn bỏ đi. Nhưng còn ba đứa nhỏ cũng là những đứa trẻ như Evelyn đang rất cần mẹ. Cô nhận ra ngay sự ích kỷ của mình. Vì thương con, vì lòng kiêu hãnh, cô đã giữ Evelyn bên mình cho một người đàn ông hành hạ. Trong khi, những bà cô của nó rất giàu có, sẵn lòng nuôi nấng Evelyn. Sống bên nội, Evelyn sẽ có được nhiều thứ. Con gái cô sẽ được học những trường danh tiếng, sẽ được gả những nơi cao sang, sẽ có được một tương lai sáng lạn. Nếu giữ nó ở lại bên mẹ, con bé sẽ sống triền miên trong buồn tủi bất hạnh. Làm sao mình đủ tiền cho nó đi học ở trường Tây? Làm sao Evelyn có được một xuất thân quý tộc để kiêu hãnh bước vào đời này? Không, hãy vì tương lai của nó mà gửi con về bên nội của nó đi. Nhưng nếu trao nó cho hai bà cô hắc ám kia, kiêu hãnh ấy cũng có nghĩa là mình mất con, mất vĩnh viễn. Những bà cô khắc nghiệt của gia đình Cao vĩ đại không dễ dàng mở cánh cổng căn biệt thự trên đường cho cô thăm con. Họ sẽ cay nghiệt cạnh khóe sỉ nhục người mẹ mê trai hư hỏng. Không, mẹ vẫn muốn được sống bên con. Nhưng nếu giữ con bên mình, mẹ cũng thật ích kỷ. Tại sao mẹ không cho con một cuộc sống tốt đẹp mà con được quyền hưởng thụ chứ? Và rồi mẹ còn phải nuôi nấng các em. Tất cả đều là con của mẹ. Giang Nét ngước gương mặt ướt đẫm nước mắt, cắn chặt môi, nhìn vào bóng tối thăm thẳm, thì thầm nói với Evelyn mà như đang nói với chính mình. Con ạ, mẹ rất thương con. Con phải được sống trong ngôi nhà danh giá nhung lụa. Con xứng đáng được hưởng những thứ đó. Nhưng mà mẹ đành phải xa con thôi. Con phải xa mẹ. Evelyn úp mặt vào lòng mẹ nức nở. Không, mẹ ơi, mẹ nói gì con không hiểu. Con luôn muốn được ở bên mẹ mà, con không muốn xa mẹ đâu. Mẹ ơi, con sẽ chết nếu phải xa mẹ đó. Giang Nét nghe đau nhói trong lòng, bịt vội miệng Evelyn. Con đừng nói bậy nha. Xa mẹ, con mới được sống đàng hoàng, sống hạnh phúc. Evelyn ạ, làm sao con có thể chết được? Mẹ luôn ở bên con mà. Hôm ấy, Giang Nét mặc chiếc áo đầm màu trắng xinh xắn, thắt thêm nơ trên hai bím tóc cho Evelyn. Cô bé mở to mắt, ngước nhìn mẹ hỏi. Hôm nay mình đi đâu hả mẹ? Giang Nét cố ngăn lại những giọt nước mắt trực trào ra, nghẹn ngào nói. Mẹ dẫn con đi chơi. Lâu lắm rồi, mẹ con mình không được đi đâu với nhau. Ôi, thích quá. Evelyn reo lên. Tiếng cười trong trẻo của nó làm lòng Giang Nét đau như cắt. Giang Nét đưa Evelyn đến nhà bà Nga gần nhà thờ chợ Đũi. Theo như kế hoạch đã sắp xếp, Giang Nét đưa con gái đến nhà bà Nga chơi với con một lúc rồi sẽ lặng lẽ ra về. Đúng 5 giờ chiều, hai bà chị của ông Cao sẽ đánh xe đến đón Evelyn. Cô bé vô cùng hạnh phúc khi được mẹ đưa đi chơi riêng, cười nói tíu tít. Ngồi chơi búp bê với con, cười cười nói với bà Nga mà lòng dạ Giang Nét dậy sóng. Kim đồng hồ trên tường cứ nhích dần. Chiếc đồng hồ gõ 5 tiếng. Tim cô như có bàn tay ai bóp chặt. Cô đứng lên chậm chậm, bịn rịn bước ra cửa. Như có linh tính mách bảo, con bé vứt vội con búp bê xuống ghế sofa, chạy về phía Giang Nét, ôm chặt lấy mẹ thảng thốt. Mẹ, sao mẹ về mà không gọi con? Giang Nét không dám quay lại, nói trong nước mắt. Evelyn, con ở lại đây với dì Nga, để cô hai cô tư qua rước con về bên nội nha. Không không, con không về bên nội đâu. Con bé hét lên. Mẹ ơi, sao mẹ bỏ con? Cho con về nhà với mẹ đi. Bà Nga vội lao đến gỡ tay Evelyn ra khỏi Giang Nét, vỗ về nói. Nín đi con, Evelyn. Mẹ con đưa con tới đây để hai cô con tới đón con về nhà mới, nhà rộng hơn. Rồi con sẽ được sống sung túc giàu sang. Mẹ con làm vậy là vì tương lai của con đó. Evelyn đừng khóc mà mẹ thêm đau lòng. Giang Nét mím chặt môi bước nhanh ra ngoài. Cô sợ mình nấn ná thêm vài phút sẽ không đủ can đảm xa con. Nước mắt cô rơi dài theo đường về nhà. Mẹ ơi, đừng bỏ con. Tiếng kêu gào thảm thiết của con bé đuổi theo sau lưng làm trái tim người mẹ tan nát. Thưa các bạn, hẳn các bạn vẫn còn nhớ nhân vật Nagamoto, viên sĩ quan Nhật, ân nhân của gia đình Giang Nét. Đầu năm 1950, khi được ra tù, Nagamoto đến tìm Giang Nét mong nối lại quan hệ xưa. Nhưng Jeannette từ chối. Nagamoto buồn bã thất vọng, nhưng không bất ngờ, bởi anh hiểu, Jeannette đã trở thành một người mẹ, một người phụ nữ chín chắn, mạnh mẽ. Anh tôn trọng quyết định của cô, ra đi lập nghiệp ở Campuchia và không may qua đời vì tai nạn giao thông, để lại người vợ trẻ cùng hai đứa con thơ. Ký ức về Nagamoto vẫn trở lại với Jeannette. Cô trân trọng những tình cảm và việc làm tốt đẹp của anh dành cho gia đình cô khi khó khăn, cơ nhỡ. Trong một phút yếu lòng, Jeannette đồng ý làm vợ quý, mong tìm được một chỗ dựa vững vàng, khi chính mẹ ruột cô cũng không muốn nhìn thấy cô trong ngôi nhà của mình. Trong vòng 4 năm, Jeannette sinh thêm 3 đứa con. Cuộc đời làm vợ, làm mẹ của cô trở nên bận rộn, nhọc nhằn. Mối quan hệ giữa quý và con riêng của Jeannette không được tốt đẹp. Để tránh cho con những tổn thương từ người cha dượng ích kỷ, Jeannette nén lòng đưa con đến ở với hai bà cô ruột bên nội. Liệu sự thu xếp này của Jeannette có đem lại cho con gái cô hạnh phúc? Qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, mời các bạn theo dõi tiếp những diễn biến mới của tiểu thuyết Trong cơn lốc xoáy của nhà văn Trầm Hương. Với hai bà chị của ông Cao, Evelyn là báu vật thu hút mọi sự quan tâm, thời gian rảnh rỗi của hai bà. Cô Hai và cô Tư có nhiều bất đồng nuôi dạy cháu, nhưng cùng có chung một quan điểm. Evelyn là viên kim cương, cần tích cực mài giũa. Hai bà cô cưng chiều cháu hết mực, nhưng cũng vô cùng nghiêm khắc với Evelyn. Trong ngôi nhà sang trọng của gia đình Nguyễn Cao, con bé bị gò ép vào cuộc sống khuôn phép cực đoan và khắc kỷ. Khi cô bé bị bệnh, cô Hai và cô Tư dành nhau cho uống thuốc. Hai cô gái già giận dỗi cãi vã nhau suốt ngày vì mối quan tâm đến Evelyn. Hai người phụ nữ chưa bao giờ làm mẹ này đã dành hết tình yêu thương cho Evelyn. Cách yêu thương của hai bà cô khiến con bé phải nghẹt thở. Cùng một ngày, cô bé được hai bà cô mua hàng chục chiếc áo đầm đắt tiền. Hai bà cô lấy từ trong dương hòm ra những chiếc nhẫn kim cương, cà rá, lắc vàng, kiềng, dây chuyền, dây neo đeo đầy 10 ngón tay, trên cổ, trên cánh tay, ở cổ chân cho con bé. Giữ lời hứa một tuần sau ngày Jeannette giao con, hai bà chị của ông Cao cho tài xế đưa Evelyn về thăm mẹ. Jeannette lặng người đi khi nhìn thấy hai bàn tay lấp lánh những chiếc nhẫn kim cương của nó. Cô bé mở chiếc cửa tủ quen thuộc của mình, mở to mắt kinh ngạc khi không tìm thấy những bộ quần áo của cô, mà thay vào đó là những hộp thức ăn, hộp sữa được chất đầy. Nó thảng thốt hỏi, chỗ này để quần áo của con? Sao mẹ để đồ ăn cho các em hả mẹ? Quần áo của con đâu hết rồi? Jeannette lúng túng phân bua. Nhà chật, bộn bề quá. Mẹ đành phải xếp mấy hộp sữa vào tủ của con. Quần áo của con mẹ xếp lại cho vào vali rồi. Mẹ nghĩ khi con về nhà các cô, những bộ quần áo con mặc ở đây không phù hợp mà. Evelyn tủi thân bật khóc. Vậy là con mất chỗ rồi sao hả mẹ? Con vẫn muốn mỗi lúc về nhà mình mặc những chiếc áo cũ này. Mẹ ơi, bên nhà nội buồn lắm. Jeannette dịu dàng an ủi. Chắc là con chưa quen thôi. Dần dà, người ta quen được hết con à. Hai cô tuy khó tính, nhưng rất thương con đó. Evelyn xả vào lòng mẹ. Jeannette cố dằn cảm xúc đang dâng tràn trong lòng. Cô không dám ôm chặt Evelyn, không dám hôn tới tấp vào má con, không dám nựng nịu con. Jeannette sợ con gái quyến luyến mẹ sẽ khó thích nghi với bên nhà nội, sẽ làm con thêm vương vấn đau khổ. Vòng tay ôm Evelyn thường Jeannette chỉ siết một phần nửa. Evelyn rất nhạy cảm nhận ra ngay vòng tay ôm lỏng lẻo của mẹ. Tâm hồn đứa trẻ lên năm đã bắt đầu đổ vỡ từ hôm ấy. Nhưng mãi đến mấy mươi năm sau, Janet mới nhận ra những sai lầm của mình. Lược sử biên niên Côn Đảo 42 năm sau ghi một dòng ngắn. Ngày 7 tháng 5 năm 1954, tù nhân các khám ở Côn Đảo liên hoan mừng chiến thắng Điện Biên Phủ. Như bao nhiêu người tù khác, tin tức quân đội Việt Minh do tướng Võ Nguyên Giáp chỉ huy toàn thắng ở Điện Biên Phủ loan ra từ chiếc radio bí mật làm vạn sung sướng ngất ngây. Với sự nhạy cảm mãnh liệt về sự kiện đặc biệt này, đường dây những người tù Cộng sản nhanh chóng kết nối với vạn. Người tù được tập thể tù nhân Côn Đảo bầu làm chủ tịch Liên đoàn Tù nhân Kháng chiến nhiều năm liền, chuẩn bị kế hoạch phân loại tù, chuẩn bị đấu tranh đòi trao trả. Vạn cuốn vào những công việc của liên đoàn, ngùn ngụt ý chí đấu tranh, tràn ngập niềm hy vọng được thoát khỏi nhà tù. Những người Cộng sản lãnh đạo tù chính trị Côn Đảo với đầu óc bén nhạy đã tính đến những tình huống xấu nhất. Có thể người Pháp sẽ không dễ dàng thả hết số tù chính trị. Đặc biệt, những người tù chính trị bị mang án thường phạm, chúng sẽ tìm cách giữ lại đảo này. Những cánh cửa nhà tù vẫn im ỉm, đóng kín. Nhưng nhà cầm quyền trên đảo thấu hiểu bên trong những căn phòng giam đang chứa đựng bầu không khí hừng hực tin chiến thắng. Trong những ngày sục sôi đó, họ nghĩ ra công việc biên soạn các tập tài liệu tố cáo tội ác thực dân Pháp ở Côn Đảo. Tiếp theo là tin tức Hiệp định Geneva được ký kết. Liên đoàn tù nhân Côn Đảo lại nóng lên với các hoạt động thành lập Ủy ban Kháng chiến hành chính Côn Đảo, công khai danh nghĩa thay mặt chính phủ, lãnh đạo nhân dân toàn đảo kháng chiến. Để chống lại âm mưu giữ lại những người tù nguy hiểm, các khám tù bùng lên cuộc đấu tranh, đòi Bộ Tư lệnh Pháp xóa bỏ hết án tiết, nhìn nhận danh sách tù nhân do liên đoàn đưa lên là tù chính trị, được thực hiện đúng quy chế tù chiến tranh. Cho dù cuộc đấu tranh có được nâng lên ở cấp độ cao hơn, từ hình thức tổng đình công chuyển dần sang bãi thực, rồi tuyệt thực kéo dài nhiều ngày, khiến Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Liên Hiệp Pháp phải trao trả hàng nghìn tù binh và tù chính trị, thì vạn vẫn còn nằm trong danh sách suýt soát 600 tù nhân còn lại ở Côn Đảo. Tin ủy hội quốc tế ra Côn Đảo lại thắp lên trong lòng vạn tia hy vọng khi họ tìm ra 130 tù chính trị đang bị giam giữ trái phép. Cho đến khi phía Pháp tuyên bố đã hoàn thành việc trả tù chính trị, thì mãi đến tháng 4 năm 1955, Côn Đảo được báo cáo còn 603 tù thường phạm. Trong số đó, có vài chục tù kháng chiến nguy hiểm bị nhà cầm quyền Pháp kết án tư pháp nên không được trao trả. Vạn là người tù kháng chiến nhưng bị mang án 15 năm tù khổ sai vì tội ăn cướp và lừa đảo, mua hàng bằng séc không có tiền bảo chứng. Vậy là anh lại bị lùa vào khám. Cho đến lúc đó, Vạn càng cảm nhận sự tàn độc của tên lính kín Trần Nhơn và Gaston, một tên Việt gian và một tên trí thức Pháp đã phối hợp chặt chẽ để anh phải vĩnh viễn xa lìa Janet. Tao không được Janet thì mày sẽ được Côn Lôn, mãi mãi thế. Tiếng cười đều giả của Trần Nhơn trong đêm thẩm vấn đầy máu ở Bót Catina đã xoáy vào giấc ngủ chập chờn của Vạn trong khám tù ngoài Côn Đảo. Đừng tin, em sẽ đợi anh, em sẽ đợi mà. Nụ cười của Janet hiện ra sáng lên rực rỡ trong bóng tối, khiến Vạn lấy lại sức mạnh tinh thần. Anh sờ lên ngực mình, nơi luôn lưu giữ bức ảnh chân dung của Janet, mỉm cười trong bóng tối thì thầm. Janet, hãy đợi anh sẽ trở về. Vạn thở nhẹ và sâu. Anh lại dè sẻn từng hơi thở để giữ gìn sức lực, để được sống trở về với Janet. Ở lại Côn Đảo, Vạn vừa là nạn nhân, vừa là chứng nhân của quá nhiều điều khác biệt từ thời Pháp so với thời Mỹ. Điều khác biệt đầu tiên anh cảm nhận là chiếc còng, dụng cụ nhỏ bé nhưng là biểu tượng cho những ngày tù ngục. Còng thời Pháp được đúc khuôn tròn trịa, trơn chân hơn, dù cũng bị còng. Người Mỹ với nền văn minh hiện đại đã phát minh ra chiếc còng được chế làm bằng sắt F8, thứ sắt họ viện trợ xây nhà, được uốn cong, có nhiều khía răng nhọn bén, khi để chân vào nghe nhức nhối tận tim óc. Lâu ngày, khía răng của gòng sắt khuyết vào cổ chân có thể làm teo cơ gây bại liệt, không sao đứng lên được nữa. Và mỗi khi người tù xoay người nằm nghiêng hoặc nằm ngửa, chân sẽ bị còng siết lại gây đau đớn hơn cả cực hình cho người tù. Chỉ qua chiếc còng bằng sắt F8, Vạn đã cảm nhận được âm mưu thâm độc của chế độ nhà tù Côn Đảo trong thời kỳ đổi chủ mới. Anh dự cảm về sự yên tĩnh bất thường trước cơn giông dữ dội sắp quét vào Côn Đảo. Ngay sau khi chính quyền Mỹ Diệm được thiết lập, nhà tù Côn Lôn thời Pháp được đổi thành một tên gọi mang đậm tính giáo dục, Trung tâm Huấn Chính Côn Sơn. Như những nơi khác trên toàn lãnh thổ miền Nam Việt Nam, chính quyền Ngô Đình Diệm cưỡng bách tù chính trị ly khai đảng, học tập tố cộng, hô khẩu hiệu Huấn Chính, xé cờ đỏ, xé ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với vai trò Chủ tịch Liên đoàn Tù nhân Côn Đảo, Vạn có những mối liên hệ bí mật với những lãnh đạo tù cộng sản còn ở lại Côn Sơn, nghĩ ra cách đấu tranh trước một thế lực cầm quyền mới. Vạn được phân công là đảng viên ẩn mình nằm trong số tù thường phạm xin phá án ở vòng ngoài, phối hợp chặt chẽ với tù chính trị ở trong các cuộc đấu tranh. Thời gian đầu, chính quyền Diệm còn sợ dư luận về địa ngục trần gian dưới thời thực dân Pháp nên chưa dám đưa tù ra Côn Đảo. Nhưng sau vụ nổi loạn của 2.000 tù nhân khám Chí Hòa, vụ vượt ngục của một số tù nhân nhà lao Cây Dừa ở Phú Quốc, tiếp theo là cuộc phá khám vượt ngục của 600 tù chính trị ở nhà giam Tân Hiệp, đã khiến cho chính quyền Diệm nghĩ tới việc sử dụng lại nhà tù Côn Đảo. Để làm được việc đó, chính quyền Diệm đã cho đổi quần đảo Côn Lôn thành tỉnh Côn Sơn. Trong lịch sử hành chính nhân loại, chưa có một tỉnh nào kỳ lạ như tỉnh Côn Sơn thời chính quyền Ngô Đình Diệm. Đó là một tỉnh được chấm trên bản đồ không có gì khác ngoài người tù và bộ máy cai tù. Ngày 11 tháng 1 năm 1957, Pháp đưa 360 tù chính trị câu lưu từ Gia Định ra Côn Đảo, mở đầu một giai đoạn mới hết sức ác liệt trong lịch sử nhà tù Côn Đảo. Đến cuối năm 1957, có đến 10 chuyến tàu chở 3.000 tù nhân ra đảo, trong đó có 100 phụ nữ. Vạn đã xúc động nghẹn ngào khi nhìn thấy những người phụ nữ mảnh mai xinh xắn bị câu lưu ra Côn Đảo. Tỉnh trưởng Côn Sơn, Bạch Văn Bốn cho giam hàng ngàn tù nhân mới ở trại 1 và trại 2, thoạt đầu còn để cho người tù tự do chưa vội bóp xiết. Nhưng những tù nhân mới ra đảo bằng nhiều cách đã được cảnh giác, không khí tự do này là bước đầu thôi khi bộ máy nhà tù chưa hoàn chỉnh. Chắc chắn chúng không để người tù được yên mà sẽ quyết liệt buộc anh em phải khuất phục. Chúng ta phải chuẩn bị tinh thần đấu tranh bảo vệ phẩm chất người chiến sĩ cách mạng. Những người tù được đưa đến trại 1 vốn là banh một thời Pháp đã sớm được quản tù bắt làm lao dịch, vét lại những giếng nước cạn. Đúng như tiên liệu của những lãnh đạo tù cộng sản, khi anh em tù nhân phát hiện dưới lòng giếng gần nhà bếp đầy xương người, đồng loạt hô la phản đối, đã bị quản tù đàn áp dữ dội. Tiếp theo đó là những ngày đẫm máu khi tỉnh trưởng Côn Sơn đẩy mạnh việc cưỡng bức tù Côn Đảo ly khai cộng sản. Chúa đảo Bạch Văn Bốn cho những người chống ly khai đảng chào cờ vào trại 1 với chế độ hà khắc giết lần mòn người tù. Những người tù chịu ly khai cho vào trại 2 có chế độ rộng rãi, dễ chịu hơn. Nhưng sau một năm dài o ép dụ dỗ, chúa đảo tức tối bất lực vì số người chịu ly khai rất ít. Vạn vô cùng khâm phục số 41 nữ tù kiên quyết chống ly khai dù phải bị nhốt vào hầm đá nhiều ngày. Có chị gửi con nhỏ cho bạn tù ở trại 2 nuôi nhưng bị quản tù bắt đứa bé thảy ra ngoài nhằm đánh vào tình mẫu tử, dồn ép mẹ. Trong tiếng gào thét của con, chị đành phải bước sang trại ly khai trong hai hàng nước mắt. Có người tù chống ly khai bị buộc hai tay giang ngang và hai cây bàng giữa cái sân trại, ở tư thế đứng thẳng, không cựa quậy được vì hai tay bị căng trên hai đầu dây. Người tù phải đứng một chân, mỗi lần thay chân, dây thừng siết chặt thêm hai cổ tay đau điếng. Trong tư thế ấy, người tù bị phơi giữa trời nắng chang chang, mồ hôi ra như tắm. Về chiều, hai tay và hai chân người tù máu dồn sưng húp bầm tím. Người tù rú lên, từ từ quỵ xuống, đầu ngả sang một bên, hai tay càng bị căng ở hai đầu dây. Người tù chọn cái chết đau đớn để động viên những người bạn tù kiên định chống ly khai. Tiếp theo là những ngày đàn áp đẫm máu của chúa đảo. Vạn chứng kiến những người tù sẵn sàng đập đầu để phản đối bọn quản tù xối nước xuống chuồng cọp. Anh chứng kiến những người tù ở chuồng cọp đã phải ăn những thứ bọn quản tù vứt vào đống phân trước cửa trại. Nhưng những người tù trại chống ly khai cũng sẵn sàng bước vào cuộc tuyệt thực đấu tranh phản đối. Được đưa ra khám tù ở, chứng kiến cảnh chúa đảo khủng bố tù nhân chống ly khai, Vạn nhận ra những nhục hình mà anh đã nếm trải ở chuồng cọp thời Pháp còn ít khủng khiếp hơn ở chuồng cọp thời Mỹ. Chuồng cọp Pháp chỉ nhốt mỗi người một chuồng. Người tù nằm trên bệ xi măng và không bị còng. Chúa đảo cho nhốt tù vào chuồng cọp là để cấm cố lâu dài người tù nguy hiểm, nhằm biệt lập người tù ấy ra khỏi quần chúng, tránh quần chúng ảnh hưởng anh ta, nhưng không phải đem giết ngay tù nhân như thời Vạn bị giam vào chuồng cọp vì anh em tổ chức đấu tranh đốt khám. Nhưng ở vào thời Mỹ, chỉ có 120 chuồng cọp thời Pháp để lại. Chúa đảo Bạch Văn Bốn đã tống giam hàng trăm người, tính ra có 5 người mỗi chuồng cọp chật hẹp, vốn chỉ dành cho một người thôi. Người tù còn bị còng chân sắp lớp do nhà tù có sáng kiến bóp nhỏ còng lại để còng nhiều người hơn, 8 đến 10 người, thay vì chỉ 4 người như trước. Ở chuồng cọp vài tháng, người tù đã bị bệnh bại liệt hoành hành, nhiều người chết vì bị bệnh đen chân. Da người tù đen sạm dần từ chân lên ngực, rồi dần dần lên ngực và người tù chết dần. Với kiến thức sinh viên trường y, Vạn nhanh chóng hiểu ra chứng bệnh ấy là do thiếu vitamin. Nhiều người tù đã được anh cứu sống nhờ tìm cách chuyển đến những nắm lá rau rừng, những nắm lá thuốc, rau sam, rau dại mà anh hái được trong những ngày được ra ngoài làm lao dịch. Không chỉ đối mặt với bệnh đen chân nguy hiểm ấy, nhiều người tù cũng đã bị bệnh kiết lỵ hành hạ đến chết. Số người chết ở trại một ngày càng nhiều lên. Đêm đêm, những tiếng kêu báo tin có người chết nghe thật rùng rợn, bi thương. Chúa đảo cho lấy phòng giam làm bệnh xá, nhưng số người bệnh ngày càng nhiều lên buộc chúa đảo phải mở thêm bệnh xá ở trại chống ly khai. Chúa đảo cho lập bệnh xá không phải vì lòng nhân đạo, mà vì muốn ngăn chặn những tiếng kêu báo người chết ban đêm nghe rất rùng rợn, thê lương, làm ông ta mất ngủ. Bệnh xá ở trại ly khai đầy ắp người tù chờ chết. Nhiều người bệnh phải ngủ chung với xác chết vì quản tù vô cảm đến mức không chôn người chết ngay mà đợi cho có thêm nhiều người để chôn cho đỡ tốn công. Một người tù chết đi, chúa đảo cũng chỉ mất một chiếc chiếu rách bó xác vùi xuống nghĩa địa Hàng Dương. Trong 3 năm đàn áp trại chống ly khai, bằng nhiều cách khủng bố giết lần giết mòn người tù mọi nơi mọi lúc, nhà tù Côn Đảo đã cướp đi hơn 500 sinh mệnh người tù. Đường dây những người tù cộng sản nghĩ ra phải lập một tổ y tá để chăm sóc người tù bị đưa vào bệnh xá. Vạn là thành viên thích hợp với công việc đặc biệt này. Bằng sự kiên trì và khéo léo, Vạn đã thuyết phục được một y tá ở nhà tù xin số thuốc tồn kho và bí mật chuyển cho bệnh xá. Dù là thuốc cũ đã hết hạn sử dụng, nhưng số thuốc đó cũng góp phần cứu được nhiều mạng người. Những tù nhân chống ly khai lại được chính những tù nhân ở trại ly khai hỗ trợ, cung cấp thức ăn lương thực để anh em đủ sức chống ly khai. Thông qua lỗ cầu tiêu, những người bị chúa đảo khuất phục được giam bên ly khai đã tìm cách chuyển vào phòng giam, khi là vài viên thuốc, một chút đường, chút muối và có khi là vài đọt rau lang, vài cọng cỏ, vài nắm lá. Có thể nào tin rằng những người tù đã được cứu sống từ những thứ giản dị như vậy? Góp phần cứu sống được nhiều người tù, Vạn an ủi những ngày anh bị ràng vào án thường phạm không được trao trả sau Hiệp định Geneva, tiếp tục bị giam cầm ngoài Côn Đảo, quả là không vô ích. Anh tự an ủi việc từ bỏ sự giúp đỡ của âm mông vượt biển để ở lại cùng anh em tù nếm đủ mùi côn đảo cũng không phải là vô ích. Và tấm ảnh răng nét vẫn còn nằm nguyên trên ngực trái của anh. Evelyn bị cầm tù vô thời hạn trong chính sự giàu sang khuôn phép của dòng họ Nguyễn Cao. Cô bé phải tuân thủ theo một thời khóa biểu nghiêm ngặt. Sáng thức dậy lúc 6 giờ, vệ sinh cá nhân, tập thể dục, ăn sáng, rồi đến trường. Chiều, lái xe đón cô bé từ trường. Một trường nữ dạy chương trình Pháp dành cho con nhà giàu có danh giá của những gia đình Pháp, Việt Nam, Campuchia và Lào với lối giáo dục rất chu đáo và nghiêm khắc. Đến tối, cô bé được các bà cô phục dịch việc tắm rửa, ăn tối, đi dạo trong khuôn viên, học bài và chơi đàn. Tất cả mọi việc đều phải kết thúc lúc 10 giờ đêm. Cô bé buộc phải lên giường, vặn nhỏ ngọn đèn và đi ngủ. Thời khóa biểu của Evelyn gần như bất di bất dịch và cô bé buộc phải khép mình vào kỷ luật sắt của hai bà cô độc thân khó tính. Evelyn ngán ngẩm việc mình bị gò vào khuôn phép. Trong thâm tâm, cô bé chỉ muốn được cố gắng thoát ra khỏi bất cứ sự ràng buộc nào thôi. Nhưng mức độ giám sát của hai bà cô dành cho nó tăng dần theo sự trưởng thành, phát triển thể chất và tâm hồn. Tuy nhiên, thời khóa biểu đều đặn của hai bà cô dành cho Evelyn đôi lúc bị xáo trộn. Đó là lúc Evelyn bị bệnh phải nằm dí trên giường. Hai bà cô quýnh quáng trước cục than hồng Evelyn đỏ rực, thở khò khè trên giường bệnh. Cô Hai Minh thức suốt đêm canh nó ngủ. Trong lúc cô Hai lo toan từng toa thuốc, thì cô Tư cũng đi đi lại lại quanh giường bệnh của nó thăm chừng bệnh tình. Cô Tư mở to mắt kinh ngạc trước toa thuốc của bà chị Minh. Cô chợt hét toáng lên, lạy Chúa, con bé chỉ nóng sốt đơn giản thôi, sao chị lại cho nó uống một đô thuốc quá mạnh như vậy? Trời ơi, nguy hiểm quá! Cô Hai Minh mặt đanh lại, dương mục kính lên, đọc lại toa thuốc chăm chú. Rồi cô bĩu môi, cố chứng tỏ mình không hề gây sai sót trong việc chăm sóc đứa cháu cưng. Vậy thì đô nào mới phải đây? Cô Hai chua chát. Uống thuốc theo toa của cô Tư đã mấy ngày rồi, con nhỏ chưa khỏi bệnh. Muốn con nhỏ hết bệnh thì phải tăng đô lên, chuyện thường thôi mà. Tôi đã chọn loại tốt nhất của hiệu thuốc Nguyên Cao cho con nhỏ rồi. Cô muốn để nó thành cục than thì cứ chữa bệnh theo cách của cô đi. Thôi thì cô hay, cô giỏi, tôi để cho cô muốn làm gì thì làm. Rồi cô Hai giận dỗi bỏ đi, cô Tư lật đật chạy theo năn nỉ, là em nóng ruột cháu bị bệnh nên mới nói vậy thôi. Gương mặt thoáng buồn trầm tư, cô Tư nói, thành thật mà nói, chị em mình cũng chưa từng làm mẹ, em có ý này này. Cô Hai dịu giọng, đâu, cô nói thử xem sao. Em nghĩ con răng nét tuy không ra gì, là thứ đầm lai đĩ thoã, nhưng dù gì cũng là mẹ của Evelyn. Trong sách cũng từng nói rằng không có thứ thuốc nào kỳ diệu bằng tình mẹ con đâu. Hay là mỗi tuần chị cho mẹ của nó đến chơi với nó vào ngày cuối tuần hay lúc nào cô ấy rảnh rang. Thỉnh thoảng cũng nên cho nó về thăm mẹ nó chứ. Cô Hai nhíu mày ngẫm ngợi. Dù biết em gái nói đúng, nhưng cô Hai miễn cưỡng, dấm dẳng nói. Thì tôi cũng đâu có cấm nó. Răng nét vô cùng kinh ngạc trước sự thay đổi của Evelyn. Con bé của cô không còn rụt rè, không nhút nhát co cụm, luôn trốn trong hốc tủ nhìn mưa rơi, mà thay vào đó là một con bé cứng nhắc trong chiếc quần short, tóc hớt cao, mắt nhìn thẳng về phía trước, nện xuống sàn những bước chân chắc khỏe. Sao nó giống con trai quá ta? Trái tim người mẹ nhói đau. Vừa trông thấy mẹ, Evelyn hét lên mừng rỡ. Mẹ! Evelyn úp vào ngực mẹ, nước mắt chợt chảy tràn khi nhận ra mùi hương quen thuộc của mẹ nó. Phút giây đó, Evelyn mong trái đất ngừng trôi để nó được ở bên mẹ mãi mãi. Nhưng Jeanette đã khẽ đẩy nó ra khi nhìn thấy gương mặt lạnh lùng quyền uy của cô hai. Jeanette cố dằn nén những biểu hiện tình mẫu tử xuống tận đáy lòng, vì cô biết nếu nhìn thấy Evelyn quyến luyến mẹ thì hai bà cô sẽ không vui, và rồi Evelyn sẽ lãnh đủ sự dằn hắt chì chiết của hai bà cô về phẩm hạnh người mẹ đã sinh ra mình. Sau vài phút thăm hỏi qua loa, hai bà cô của Evelyn lặng lẽ rút lui để cho cô và con gái bên nhau trong căn phòng khách rộng mênh mông. Ngồi ở đó thật không tự nhiên chút nào, Evelyn đưa mẹ vào phòng riêng. Jeanette không khỏi hoa mắt trước những vật dụng xa hoa bày biện trong căn phòng của nó. Căn phòng vốn dành cho một người đàn ông sang trọng, quý phái, sành điệu đối với phụ nữ, bây giờ dành lại cho một cô bé mới 12 tuổi. Trước lúc từ biệt ôm nhẹ con gái vào lòng, Jeanette nghẹn ngào nói: "Con lớn rồi. Mẹ biết có nhiều điều con muốn nói với mẹ, nhưng mẹ lại không được ở bên con. Mỗi lần mẹ đến đây, hai mẹ con mình cũng không thể nào nói hết bao điều được. Hai cô tuy rất thương, rất cưng chiều con, nhưng mẹ biết cũng có nhiều điều con không thể nói với các cô. Vậy nên nếu có gì khó nói, con cứ viết thư gửi cho con bé Liên, con gái bà Bản, chủ gánh hát thủ đô, là bạn của mẹ đó. Liên sẽ chuyển những điều con nói cho mẹ." Evelyn khẽ dạ gật đầu. Jeanette đau nhói lòng khi nhận ra gương mặt con gái đang giàn giụa nước mắt. Và chỉ một tuần sau đó, Liên đã chuyển đến cho Jeanette một phong bì dày cộp. Cứ mỗi ngày, Evelyn viết cho mẹ một trang. "Ngày thứ hai, tháng năm. Mẹ ơi, ở nhà bên cô hai cô tư không thiếu thứ gì, nhưng con như người bị cầm tù vậy. Con vui huýt gió một bài hát, cô hai cấm. Nói con gái mà huýt gió là thứ đĩ thoã, không đàng hoàng đâu. Con làm cái gì cũng bị hai cô để mắt giám sát, ngăn cấm và gian đe. Không biết ở tù thì khổ thế nào, chứ cuộc sống con cũng bị bó buộc lắm, chẳng khác bị cầm tù đâu. Con đi mạnh, chạy nhảy như hồi ở nhà mình, đùa giỡn với mấy em, thì bị cô hai cô tư nhăn mặt quát mắng. Làm đàn bà con gái mà đi đứng sầm sập như lính săn đầm, chẳng yêu điệu quý phái gì. Lúc con đi nhẹ, cô hai cô tư trề môi nói, con gái mới lớn chút xíu mà đã biết làm điệu, không khéo lớn lên giống má nó luôn. Mẹ ơi, nếu con giống mẹ thì con làm sao đâu. Mẹ của con rất đẹp, rất hiền dịu, nhân từ, tươi vui với mọi người mà. Tại sao các cô hay trề môi nhúng mỏ khi nhắc đến mẹ? Con thật không hiểu được." Các bạn vừa nghe tiếp tiểu thuyết Trong cơn lốc xoáy của nhà văn Trầm Hương. Chương trình đọc truyện dài kỳ đêm nay do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình này ngày mai.